Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 516, vấn đề cái này Tsukuyomi vĩnh cửu kỳ lạ mộng là của ai? Uchiha Tobirama tên dẫn nhị đại nhãn làm toàn thôn giống giận đệ nhất. Câm miệng a Deidara, bằng không đem ngươi cũng thay đổi thành khôi lỗi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đừng nói. Deidara còn rất nghe hắn ra đán na lời nói. Thực sự ngậm miệng, trong hình ảnh thế giới. Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushina toàn bộ sống sót. Vì giảm bớt một người phong ấn áp lực. Namikaze Minato vẫn là đem cửu vĩ âm dương biến hóa. Dương cửu vĩ phong ấn tại Naruto trong cơ thể. Âm cửu vĩ bảo lưu ở Kushina nơi đó. Sở dĩ nguyên bản Naruto cùng cha mình đụng quyền. Âm cửu vĩ cùng dương cửu vĩ đụng quyền cái này đẹp trai đến nổ tung màn ảnh. Biến thành Naruto cùng chính mình mẹ đụng quyền. Một màn này thấy xem phim tiểu Naruto hưng phấn cái mông đều ở đây xoay. Còn bị Sasuke nhổ nước bọt một câu. Người phía sau cái mông cũng dài cái đuôi sao. Ở cuối xe, không có gì bất ngờ xảy ra. Cùng cửu vĩ hòa giải Naruto liền lục đạo Obito đều có thể đánh một trận. Chớ đừng nhắc tới đánh bại Pain. Naruto, Sasuke hiện tại lầm vào lạc lối. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Nếu như bỏ qua Sasuke, ta khẳng định không cách nào trở thành Hokage. Móc lửng, xem phim Shikamaru nhổ nước bọt. Thật phiền phức, cho nên nói ở ngươi cái tên này trong mắt. Đạt được Sasuke bất luận cái gì là làm Hokage điều kiện tất yếu sao? Không sai. Đúng như vậy, cái kia bích lam sắc con mắt nhìn chằm chằm Shikamaru, trả lời vô cùng kiên định. Sasuke một ngạnh, siêu nhỏ giọng mắng một câu. Siêu cấp lớn ngu ngốc. Một cái phía trước hỏi làm sao có thể sở hữu Susanoo nhẫn giáo tiểu quỷ nghiêm túc một chút đầu. Nguyên lai thực sự chỉ có Uchiha cùng Hokage mới có thể sở hữu Susanoo. Uchiha, Hokage, không phải. Hiểu lầm kia rất lớn. Naruto, lên làm Hokage, để mặc kệ nơi đó ninja đều trở thành đồng bạn. Chỉ cần trở thành đồng bạn, liền sẽ không còn có ngăn cách cùng tranh cãi. Cũng sẽ không có chiến tranh cùng mất đi người trọng yếu loại chuyện như vậy. Móc lửng, Nagato, là vừa khớp sao? Yahiko cũng đã nói giống nhau nói. Hashirama nhanh chóng đứng ra vì bản thân chống đỡ bài diện. Madara cũng đã nói, trong hình ảnh, bởi vì Uchiha Fugaku hợp lý an bài, ở bên công kích Konoha thời điểm Uchiha nhất tộc toàn lực chống đỡ, cực đại giảm bớt Konoha ẩn thôn tổn thất cùng hy sinh. Đến tận đây bị Uchiha Sasuke kéo thấp phong bình, Uchiha một lần nữa bị Konoha thôn dân tán thành. Phía trước nói cửu vĩ chi loạn chính là Uchiha lỗi cái kia vị Konoha thôn dân. Quay đầu nói một câu, nha, phải làm nói đây không phải là cũng có thể làm tốt sao? Nhị đại nhãn Hokage, nghĩ Uchiha dung nhập Konoha, cần Uchiha cùng Konoha cộng đồng nỗ lực. Hắn nói, không có người nào thiếu ai loại thuyết pháp này. Nếu như trông cậy vào đối phương trước cúi đầu đó cùng chiến quốc thời đại song phương không cách, nào hòa giải không có khác nhau chút nào. Nha! Đệ nhất đại nhân và Naruto mới. Chỉ có. Xác thực đặc biệt thích cúi đầu. Choji hàm hậu cười nói. Sở dĩ nhị đại nhãn đại nhân phi thường thích đệ nhất đại nhân và Naruto. Cái này trong hình ảnh tất cả nói. Tobirama ngượng ngùng xông hai cái tiểu thí hải nhi quát. Không muốn bắt hắn hai nêu ví dụ. Tâm mệt. Kawara Ita cười trộm. Tobirama ca kỳ thực có thể sùng kính Hashirama đại ca. Chính là tính khí không được tự nhiên. Ngay trước mặt cũng không tốt ý gì nói. Uy, các ngươi, nhị đại giống giận, đệ nhất chạy tới cùng hai cái mất mà được lại đệ đệ thiếp thiếp. Naruto đào mũi, cái này tính khí cùng Uchiha tựa như. Lại nói tiếp nhị đại mục đích tiểu ca con mắt cũng là màu đỏ. Nếu như có nữa câu ngọc thật vẫn rất giống Seragon. Phốc, Izuna, tuy là nhà ngươi tên đều rất kỳ quái. Nhưng Uchiha Tobirama danh tự này ngược lại cũng không khó nghe Uchiha Izuna. Ngươi cho lão phu lập tức câm miệng. Còn có ngươi, đại ca, không cho cười. Trong hình ảnh Naruto đánh bại Pain, thuyết phục Yahiko, kết quả Akatsuna no Sasori cùng Deidara lại trở thành cao cấp hơn boss. Thậm chí làm ra đệ tứ Raikage, đệ tam Tsuchikage, đệ ngũ Mizuki nhân khôi lỗi. Sasuke cũng trở lại đứng ở Naruto bên này. Thậm chí ngay cả còn lại nhẫn thôn ảnh cũng tới trợ giúp. Cơ bản cũng là một cái hơi co lại bản ninja liên quân. Đánh Deidara cùng Sasori cần ninja liên quân. Viên kia lộ oái thực sự là tìm không được người lừa chứ. Có người nhanh mồm nhanh miệng. Lập tức bị Sasori tử vong ngưng thị. Cùng Deidara bạo tạc nghệ thuật uy hiếp. Bị gạt cả đời Madara cũng hiểu được không quá thoải mái. Ly kỳ hơn chính là cái này thế giới bởi vì Uchiha xuất động. Giảm bớt Konoha thương vong. Nagato vô ích luân hồi thiên sinh. Còn bị Jiraiya chiếu nhân trị chân cùng thời gian dài thua thiệt chakra thân thể. Ở trong trận chiến đấu này Nagato cùng Konan cũng tới hỗ trợ. Thậm chí mời Naruto thay thế Yahiko gia nhập vào Jiraiya tiểu đội. Xem phim Yahiko ngồi chồm hổm dưới đất vòng hoa. Duy ngược lại ta đều chết rồi. Bị thay thế cũng là chuyện đương nhiên. Tobirama, không nên dùng lão phu thanh âm học đại ca tinh thần xa sút thích. Chờ một chút, Sasuke ngươi xem cái kia Susanoo. Naruto đột nhiên lên tiếng chỉ vào bên người bảo vệ được hình bóng Sasuke hồng sắc Susanoo nói. Đây là dung ca Susanoo. Nhưng ca hắn, chấm ngoặc kép, không phải là bị kiền điểu đâm xuyên rồi sao? Sai, vì sao đích thân tới hiện trường xem phim thể nghiệm còn sẽ có BGM? Ta nhớ không lầm đoạn này BAM là Kakashi đem nhầm Naruto nhận thức thành đệ tứ mục Hokage lúc giống. Nhau BAM chứ? À, ngươi vừa nói như vậy còn giống như thực sự là. Vẫn luôn có những thứ này âm nhạc ta đều kém chút không có chú ý a ta nói. Naruto nhìn lấy hồng tử Susanoo còn có hắn cùng Nagato Konan tại loại này kích đốt trong âm nhạc. Hiệp lực chiến đấu hăng hái. Phong độn Raizen Shuriken cùng Sasuke viêm độn Susanoo tổ hợp thành Minato trước độn Quang Lâm Hayate. Đen nhánh tên linh thức. Làm tay Tobirama. Ngoặc kép, 4E lần nhẫn giới đại chiến thời điểm lão phu liền muốn cười kia mà. Ngươi thật đúng là một lấy tên quỷ tai. Đệ tứ mục, Namikaze Minato, đọc, ngài có thể hiểu được ta lấy tên nghệ thuật sao? Chúng ta có thể một khắc sâu giao lưu. Không phải, lão phu không thể hiểu được. Đệ tứ mục tại chỗ nhi. Trong hình ảnh, Naruto cùng Sasuke rốt cuộc nghênh đón cuối cùng quyết chiến hình bóng phát hình một đoạn hai người. Hồi ức, là quan sát hình ảnh Naruto nghĩ cũng không nghĩ ra tới tình tiết. Hắn cha mẹ cùng hắn cùng nhau tham gia. Ninja trường học nghi thức nhập học. Namikaze Minato. Ngươi là Uchiha Sasuke đồng học chứ? Có thể cùng nhà ta tiểu Naruto trở thành bạn sao? Ngoặc kép. Uchiha Mikoto cười nói. Năm đó Kushina cũng nói giống nhau nói đâu. Uchiha Fugaku. Ồ. Là Hokage các hạ a. So sánh với bằng hữu. Không nếu như để cho hai người trở thành đối thủ cạnh tranh à. Ngoặc kép, sau đó hai cái tiểu hài nhi trong mắt chiếu sáng. Đều là tương lai có thể có như vậy một người bạn. Đối thủ mà hiếu kỳ. Hưng phấn, đây nhất định không phải của ta mộng Naruto tiếp theo nói khiến người ta nghe đau lòng. Bởi vì lúc trước từ xưa tới nay chưa từng có ai theo ta chia sẻ quá cùng phụ mẫu cùng nhau tham dự. Nghi thức nhập học là một loại như thế nào thể nghiệm? Sở dĩ coi như nằm mơ. Chấm ngoặc kép, Naruto dừng một chút, ta từ nhỏ đến lớn vô số lần mơ giấc mơ như thế. Nhưng bởi vì không biết đây rốt cuộc là một loại như thế nào thể nghiệm. Mơ tới đều là nhìn không thấy mặt cha và mụ mụ cùng người khác nói chuyện. Ta ngồi ở thu làm hơn, cách khoảng cách rất xa. Muốn gia nhập bọn họ, lại không hòa vào đi. Minh, cuộn sóng phong môn đau lòng chết. Làm tay Hashirama nghĩ lão đạo. Nhưng Naruto nói không có sai. Madara à, nếu như không biết hạnh phúc là một loại như thế nào thể nghiệm. Như vậy hắn ở Tsukuyomi vĩnh cửu bên trong nằm mộng sẽ là lấy như thế nào phương thức đạt được hạnh phúc đâu? Ta làm sao biết? Ngoặc kép, Hashirama biểu tình có chút nhỏ quấn quýt. Thế nhưng ngươi nói như vậy là tốt rồi, không chịu trách nhiệm a. Chấm ngoặc kép, Thành đại ca, ngươi như thế nào đi nữa hỏi cái kia gia hỏa không biết là không biết. Hắn căn bản là không có suy nghĩ quá loại chuyện đó, bằng không như thế nào trở về chấp hành cái gì Nguyệt Chi nhãn kế hoạch. Làm tay Tobirama thở dài. Hắn hết thảy lý luận đều là căn cứ chính mình đã từng sở hữu. Sau khi mất đi rất thống khổ. Sở dĩ cái này cái trên thế giới những người khác cũng nhất định đều là bất hạnh. Loại này logic quỷ. Tài tư duy đi làm việc. Xì xui. Nói cách khác Madara đại nhân hoàn toàn không có suy nghĩ qua hiện tại người rất hạnh phúc phải. Làm sao? Cùng với chưa từng có hạnh phúc qua người thì như thế nào? Izuna nhìn về phía Kaka, chờ mong hắn có lực phản bác. Uchiha Madara, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Namikaze Minato. Nói cách khác, nếu như Naruto chỉ có ngũ, 6 tuổi thời điểm, thế giới liền tiến vào Tsukuyomi vĩnh cửu. Như vậy hắn có thể nằm mộng cũng chính là nhìn không thấy mặt phụ mẫu đều sống. Mỗi ngày ba ba mụ mụ đều sẽ cho hắn mua rất nhiều ly mật. Để hắn ăn đủ. Đúng như vậy không sai. Coi như hắn liều mạng muốn lấy được người khác tán thành. Nhưng không biết đạt được tán thành là như thế nào cảm thụ cùng hình thức. Giấc mộng của hắn cũng liền giới hạn nơi này. Kakashi nhìn thoáng qua thời gian. Mới qua 2 giờ. Sasuke và Naruto hòa giải phía sau giấc mộng này hẳn là liền kết thúc. Phỏng chừng 24 giờ bên trong chúng ta còn có thể chứng kiến rất nhiều người ở Tsukuyomi vĩnh cửu. Bên trong mộng, đáng tiếc Obito không có thể chứng kiến. Bằng không hắn sẽ phải càng rõ ràng lý giải Tsukuyomi vĩnh cửu loại điều này ý tưởng cũng không có. Thể thực hiện, Kakashi cùng Lâm cũng có ít nhiều lo lắng Obito sẽ bị khủng bố vấn đáp mang tới như thế nào trong thế giới, sẽ không gặp phải nguy hiểm. Nhưng suy nghĩ đến Obito lực lượng, lại cảm thấy lo lắng vô cùng dư thừa. Lại nói tiếp, đây rốt cuộc là của ai mộng? Các ngươi đoán được sao? Một phục một cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng QVQ. Đại Việt Hùng Cường, Thân Trinh Bắc Phạt, Đạp Băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.